Thái cổ cuồng ma, chương 337, Nguyễn Bột Hải bắt con ba ba. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không thể không nói Phục Kình cùng Hình Trạch cũng đối với Tần Vũ cấp cho kỳ vọng rất lớn. Coi Tần Vũ là làm tuyển thủ hạt giống nhìn. Tần Vũ tu vi tùy chỗ nhưng cho bọn hắn quá nhiều khiếp sợ và kinh hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, đang động thân đang lúc, Tần Vũ hay lại là anh biến cảnh. Làm sao không để cho hai người giận dữ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Vũ nghĩ tưởng bước vào khấu đạo cảnh dễ như trở bàn tay chuyện. Một khi bước vào khấu đạo cảnh, là có tỷ lệ nhất định lấy được vị trí. Mặc dù không lớn, nhưng dù sao vẫn là có tỷ lệ nhất định. Thêm nữa tiểu hỗn chướng không cùng tầng xuất thủ đoạn, tỷ lệ vô hạn tăng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, bị ký thác kỳ vọng tiểu hỗn chướng lại vẫn không thử đột phá, vẫn còn anh biến cảnh. Cái này làm cho hai vị sâu không lường được lão tổ cũng động thật. Anh biến cảnh có thể được tiến vào tiên vũ bí cảnh tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua. Hỏi dò cái nào tiến vào tiên vũ bí cảnh người không phải là nửa bước đạo cảnh. Dầu gì cũng là khấu đạo cảnh đỉnh phong. Đáng ghét tiểu hỗn chướng. Phục Kình, ta nói muốn chỉ điểm hắn. Bây giờ đảo thành cái dạng gì? Anh biến cảnh. Coi như hắn bây giờ bước vào khấu đạo cảnh, kia cũng không khả năng đụng chạm đạo môn. Nếu liền đạo môn cũng không đụng chạm, có thể được tư cách. Coi như lấy được tư cách, mặt đối với những khác tinh thần kia như sói như hổ thiên kiêu, hắn có thể còn sống đi ra. Hình Trạch tức giận nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước, hắn là muốn đi chỉ điểm Tần Vũ, lại bị Phục Kình ngăn cản. Vốn tưởng rằng tiểu tử này sẽ quý trọng thời gian, thật không nghĩ đến còn bảo thủ khổ luyện chiến kỹ. Lúc này luyện chiến kỹ để làm gì? Chẳng lẽ trong kỹ thuật đánh nhau còn có thể ẩn chứa đạo chi lực? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai? Phục Kình cũng thở dài. Không thể không nói, so với hắn, Hình Trạch đối với Tần Vũ cấp cho kỳ vọng rất lớn, cao hơn. Vốn tưởng rằng Tần Vũ sẽ cho hắn một niềm vui ngoài ý muốn. Lại không nghĩ rằng, cái này, niềm vui ngoài ý muốn. Cuối cùng như vậy, theo Phục Kình, Tần Vũ sẽ ở cực trong thời gian ngắn bước vào khấu đạo cảnh. Ở thử đi cảm ngộ đạo môn. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ còn đang khổ luyện chiến kỹ. Chiến kỹ luyện quen đi nữa để làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có lực lượng cường đại chống đỡ. Mạnh hơn nữa chiến kỹ đều là khoa tay múa chân. Lão Phu muốn đi hỏi một chút mấy năm nay, hắn đến cùng đang làm gì? Phát cái gì si? Hình Trạch nổi giận đùng đùng nói. Nói xong sẽ phải rời khỏi. Lại bị Phục Kình kéo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôi, có lẽ là mệnh đi. Không thể cưỡng cầu, chỉ có thể nói tiên vũ bí cảnh khả năng không thích hợp hắn. Phục Kình chậm rãi nói. Trước hắn ở lo lắng nói ma tông yêu nghiệt. Lúc này thấy Tần Vũ vẫn là anh biến cảnh, để cho trong lòng của hắn có chút thư thái. Nếu thật đụng phải yêu nghiệt kia, chỉ sợ có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chẳng phải là lãng phí một chỗ. Vậy thì đưa hắn đi tham gia vị trí tranh đoạt chiến tư cách hủy bỏ, đổi một người khác đi. Hình Trạch cả giận nói. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Phục Kình thở dài nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hình Trạch tuy là nổi trận lôi đình, nhưng cũng không phải là thực sự muốn lấy tiêu Tần Vũ tư cách. Coi như không có thể được tiến vào tiên vũ bí cảnh vị trí, đi gặp một phen, đối với ngày sau tu luyện cũng có ích. Chẳng qua là, hắn tính tình bốc lửa. Còn đối với Tần Vũ lại ký thác kỳ vọng. Cơ hội thật tốt, liền bị tiểu hỗn chướng cho lãng phí. Thật là tức chết ta vậy. Hình Trạch Hận Thiết Bất Thành Cương thở dài. Liền biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính đang luyện tập chiến kỹ Tần Vũ không biết mình đã để cho Lưỡng Danh Lão Tổ thất vọng cực kỳ. Lúc này Tần Vũ đắm chìm trong vui mừng. Hắn chậm chạp đánh ra chiến kỹ nhìn như đơn giản. Lại có cỗ phản phác quy chân như vậy cảm giác. Nhưng nếu có người đến gần, sợ rằng chỉ có thể cảm giác lún vũng bùn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu Hình Trạch thật chạy tới quát Tần Vũ, sợ rằng sẽ phát giác trong đó đầu mối. Nhưng thông qua màn sáng, cho dù hai vị lão tổ sâu không lường được, cũng không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. Chiến kỹ được đặt tên là Nhuyễn Bột Hải Bắt Thiên. Tên mặc dù nghe có chút quái dị, nhưng là Tần Vũ nhõng nhẽo đòi hỏi thật vất vả từ trục hoang nơi này lấy được. Uy lực cực kỳ kinh người. Một khi thi triển, Tần Vũ trong phương viên 10 trượng giống như vũng bùn. Phàm là đến gần người uyển như lâm vào nhuyễn bột trong đàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người biết chú, ở đạo cảnh có thể tạo thành đạo vực. Lấy tự thân đạo chi lực tạo thành một cái cường đại lĩnh vực. Ở lãnh vực này trong, tu sĩ thực lực có thể tăng vọt. Hơn nữa, còn có thể khắc chế còn lại đạo cảnh cao thủ. Mà, Nhuyễn Bột Hải Bắt Con Ba Ba, tuy là chiến kỹ, nhưng có thể lấy tự thân lực khuấy động không gian. Từ đó tạo thành cùng đạo vực tương tự lĩnh vực. Mặc dù không kịp đạo vực, nhưng uy lực cực kỳ cường hãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ suy đoán, Nhuyễn Bột Hải Bắt Con Ba Ba không chỉ là phổ thông chiến kỹ. Hẳn là trục hoang từ một cái đỉnh cấp đạo kỹ thậm chí tiên kỹ năng bên trong noi theo đi ra. Có thể nói, tự thân lực lượng càng mạnh, Nhuyễn Bột Hải Bắt Con Ba Ba uy lực lại càng mạnh. Đến cực hạn, trong vòng ngàn dặm cũng như vũng bùn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối, bằng ta lực lượng muốn cho phương viên một dặm bên trong tạo thành vũng bùn. Không biết muốn bao nhiêu cốt cách cộng hưởng. Tần Vũ thu hồi chiến kỹ. Không khỏi hỏi. Ở tuế nguyệt trong trận pháp. Hơn 20 năm khổ tu. Nghênh chiến hơn 1000 vị vạn tầng đóng lại thiên kiêu. Tần Vũ mặc dù mỗi lần cũng bước vào phong ma cảnh. Mỗi lần đều tại chết cửa đóng lại đi một lần. Nhưng hắn thu hoạch nhưng là không cạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ. Tần Vũ đã có thể để cho 108 cây xương cộng hưởng. Mà trọng lâu 24 cốt mặc dù chỉ kích thích ra 10 cốt. Nhưng uy lực kinh người. Tần Vũ dự định thừa dịp cuối cùng thời gian mấy năm. Kích thích ra đệ thập nhất cốt. Bởi như vậy, nên được đến tiên vũ bí cảnh tư cách là vấn đề không lớn lắm. Nếu có thể kích thích 12 cốt. Mới có thể để cho trong phạm vi một dặm biến hóa là lực lượng vũng bùn. Trục Hoang Phong Khinh Vân đạm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Tần Vũ lần này thật đúng là khiến Trục Hoang rất ngạc nhiên. Hắn ban đầu thuận miệng một câu. 100 cái cốt cách, trọng lâu 10 cốt. Mục đích chẳng qua là khích lệ Tần Vũ. Nhưng để cho Trục Hoang không nghĩ tới là. Tần Vũ lại thật làm được. Được, Tần Vũ nghe vậy gật đầu một cái. Trong con ngươi phất qua vẻ tàn nhẫn. Xuất ra vạn tầng làm. Biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đảo mắt, cách lên đường đi tiên trì cổ thành thời gian đến. Bách luyện cổ tông 100 tên thiên chi kiêu tử môn rối rít đến tông môn tập hợp. Mặc dù chỉ là thời gian 3 năm. Nhưng 3 năm này bọn họ tuyệt đại đa số đều là ở tuế nguyệt trong trận pháp trải qua. Cho nên, 4 thời gian 15 năm để cho bọn họ lấy được chỗ ích không nhỏ. Tu vi đều có tăng lên trên diện rộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đọc truyện với Bia, GT, trong đó, kia Lý Huyền Thanh cùng Đồng Uyên hai người càng là bước vào nửa bước đạo cảnh. Mà những đệ tử còn lại đều là đồng loạt khấu đạo cảnh đỉnh phong. Mà Hồng Huyền cũng bước vào khấu đạo cảnh hậu kỳ. Trừ lần đó ra, kia ở săn thú chiến trường xếp hàng thứ ba anh biến cảnh đỉnh phong thanh niên cũng bước vào khấu đạo cảnh trung kỳ. Rất hiển nhiên, hẳn là bước đầu bước vào đạo môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nói, trăm người bên trong tu vi thấp nhất cũng là khấu đạo cảnh trung kỳ thanh niên. Mọi người ở đây chờ đợi lúc. Tần Vũ cau mày, mặt đầy trầm tư từ từ đi tới. Mọi người rối rít ghé mắt nhìn. Người điên Lý Hữu Tài tên vang dội toàn bộ bách luyện cổ tông. Trừ Lý Huyền Thanh ra, Tần Vũ danh tiếng lớn nhất. Mọi người cũng tò mò Tần Vũ mấy năm nay có hay không bước vào đạo môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nhìn đến Tần Vũ tu vi lúc. Tất cả mọi người sắc mặt cũng không tự nhiên lại. Anh biến cảnh đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đùa gì thế? Anh biến cảnh tu vi đi tham gia vị trí tranh đoạt chiến. Đây là đi chịu chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, cố kỵ Tần Vũ hung danh. Cũng không ai dám nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.